3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 457, bị đuổi ra nguyên nhân. Con mắt của Tô Dạ nháy mắt, 31 lại biến mất không thấy, 31 lại một lần nữa xuất hiện ở mới vừa vị trí. Liền một cái sợi tóc cũng không kém chút nào, di hình hoán vị. Bất quá Tô Dạ chắc chắn 31 bắp chân đúng là chặt đứt. Chỉ bất quá Tô Dạ không biết là chính hắn chặt đứt hay là hắn thân pháp quá nhanh, bị đống kết bắp chân theo không kịp tốc độ của hắn mới lưu ở nơi đó. Phi kiếm Tô Dạ hồn lực dưới sự thao túng toàn bộ đâm về phía 31. Hắn cũng sẽ không lãng phí cái này tuyệt cao cơ hội. Khối băng hoa lạp lạp bể nát đầy đất, mà trường kiếm cũng cắm đầy đầy đất. 31 ngay tại xa xa ngưng mắt nhìn Tô Dạ, mà cái kia gãy chân đã hoàn hảo không chút tổn hại nhận trở về. Đã từng thiết kế giết chết Sở Phong Lam âm chiêu lại vẻn vẹn chặt đứt 31 một cái bắp chân. Tô Dạ một mực căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc. 31 nếu không chủ động đánh ra, như vậy thì có nghĩa là gãy chân đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Mặc dù Tô Dạ thân pháp cùng 31 tốc độ so với là tiểu vu thấy đại vu, nhưng là vào giờ phút này chênh lệch cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng khi tốc độ đánh bất ngờ đến 31 trước mặt thời điểm, 31 lần nữa hóa thành một luồng yên ảnh, đang mơ hồ chung từ từ biến mất. Tô Dạ kêu hồi trường kiếm, sau đó chìm vào lòng đất, bắt đầu dùng cảm giác xác nhận 31 vị trí. Tô Dạ có nằm mơ cũng chẳng ngờ 31 lại rút lui. Tuy nói hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhưng là 31 rõ ràng có sức tái chiến, hơn nữa như cũ có rất lớn ưu thế. 31 chạy trốn mặc dù cũng ở đây Tô Dạ dự đoán bên trong, nhưng là tỷ lệ nhưng là nhỏ vô cùng. Nhưng là bây giờ lại cứ thiên về xảy ra, Tô Dạ không thích nhất chính là cái này kết cục. 31 tốc độ nhanh vô cùng, Tô Dạ căn bản không đuổi kịp. Bây giờ 31 khẳng định tìm địa phương trước tiên đem hắn gãy chân thật tốt tiếp nối. Nhưng là Tô Dạ không thể bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Bằng không các loại 31 khôi phục sau đó liền đối với hắn có phòng bị, cơ hồ tựu không khả năng lại dùng kỳ chiêu đi âm hắn. Tiền bối, có mặt, tốc độ của hắn ngươi cũng thấy đấy, ngươi có thể đuổi theo hắn sao? Mặc dù cương thiết khôi lỗi mặt vô biểu tình, nhưng là Tô Dạ lại có thể cảm giác được Chu Băng lộ ra một cái phi thường nụ cười tự tin. Ta theo không được hắn, nhưng là ta có biện pháp rút ngắn khoảng cách. Tô Dạ tạm thời ép trong lòng hạ gấp gáp, hiếu kỳ hỏi, nói thế nào? Bây giờ toàn bộ bí cảnh tầng đất hầu như đều cho ta sửa đổi qua. Ta không thể mang ngươi trong lòng đất qua lại. Hơn nữa ta còn có thể khống chế biểu lưu động. Tô Dạ đôi mắt phát sáng sáng lên. Bất quá Chu Băng ngược lại là chút nào không có cảm giác, mà là tiếp tục nói, ta để cho bề mặt quả đất hướng chúng ta phương hướng đến. Sau đó chúng ta trong lòng đất hướng 31 nơi nào đây? Đây chính là tương đương với đem tốc độ tăng lên gấp đôi. Chu Băng người mang thần minh người khả năng trong lòng đất qua lại tốc độ không thua gì Tô Dạ, mà Tô Dạ tốc độ tăng lên tới gấp đôi cũng có thể miễn cưỡng theo kịp 31 rồi. Nhưng là ngay sau đó Tô Dạ nghi ngờ hỏi, 31 sẽ không nhận ra được sao? Chu Băng tràn đầy tự tin trả lời, yên tâm, bọn họ cảm giác cũng không có ngươi biến thái như vậy. Tô Dạ cái trán nhô ra tiểu tiểu thanh gân, Chu Băng cái này khen ngợi hắn chính là không dám nhận. 31 lúc này đã cách xa nơi đây, khi hắn lần nữa dừng bước lại thời điểm, đã tới cũng thung lũng đỉnh. Hắn biết Tô Dạ thiên phú là dự cảm, cho nên chọn một cái tối không ngờ chỗ đặt chân. Hắn bắp chân quả thật chặt đứt, hắn mới vừa rồi chỉ là ứng cho tiếp nối, yêu cầu thật tốt xử lý mới được. hắn cũng biết nếu như hắn chắp ghép bên trên tánh mạng, bỏ một cái bắp chân chưa chắc không thể đổi lấy Tô Dạ một cái mạng. Nhưng là 31 cũng không nguyện xả thân mạo hiểm. Có lẽ cho đến bây giờ lúc này, hắn đều không có ý thức được, cũng là bởi vì hắn như vậy tâm tính cùng giác ngộ, mới bị các mầm móng đem hắn đuổi ra khỏi linh giới. Rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ như vậy, thuấn thiểm, nhưng chỉ là đối mặt người yếu mới có thể hiện ra tinh tế. Một khi đối mặt không thể buông tha dũng giả, lại không chút do dự lựa chọn chạy trốn, thật là đáng tiếc hắn thiên phú. Có lẽ Tô Dạ dũng mãnh phù hợp hơn bọn họ khẩu vị. Chỉ là bây giờ mầm mống cũng không hy vọng không khỏi nhiều hơn tới cạnh tranh đối thủ. 31 hoàn toàn tiếp hảo chân mình cốt, sau đó bôi lên một tầng dược cao, bắt đầu dùng linh uy kích thích máu thịt sinh trưởng, chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là hai tay hắn còn không có cho bắp chân bưng bít nóng hồi, một cổ nhọn sát ý đã xuất hiện ở hắn dưới đáy mông. 31 qua đến bắp chân xuất hiện ở thung lũng vách đá. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mình trước địa phương, đã bị phi kiếm từ lòng đất thọt thành tổ ong vò vè. Hắn thập phần không hiểu Tô Dạ làm sao có thể lại nhanh như vậy tìm tới hắn. 31 đã rất cao nhìn Tô Dạ, dự cảm, rồi, nhưng là như cũ không tưởng tượng nổi Tô Dạ cảm giác có thể ở 2 giờ bên trong bao trùm toàn bộ bí cảnh. Hơn nữa Tô Dạ cảm giác dọc theo tốc độ có thể cùng thuấn thiểm sánh vai cùng, sau đó sẽ mượn chu băng năng lực, Tô Dạ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp 31. Tô Dạ rõ ràng biết được điều này bắp chân rất có thể chính là quyết định mấu chốt thắng bại. Phi kiếm bỗng dưng lại trốn vào trong đất, khi chúng nó lần nữa bay ra ngoài thời điểm, một mực đuổi theo 31 rơi xuống vách đá, nhưng là 31 tốc độ vẫn rất nhanh, phi kiếm chỉ có thể bị hắn bỏ lại đằng sau, mà Tô Dạ từ thung lũng lúc rơi xuống sau khi loáng thoáng thấy một cái không theo kịp bóng lưng. Tại hắn trong ấn tượng 31 nên tính là trầm mặc ít nói nhân, hơn nữa không có phát hiện ở đây sao sợ chết, không biết hắn rốt cuộc ở linh giới trải qua cái gì mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng là Tô Dạ chỉ là than thở một chút, sau đó trốn vào lòng đất, bắt đầu tiếp tục cảm giác cũng truy đuổi 31. Lần này 31 chạy quá lâu cũng đủ xa, cơ hồ là một hơi thở chạy 1 giờ, chính là đi ngang qua toàn bộ bí cảnh, chạy tới thung lũng một đầu khác. Bình thường mà nói bù đắp được tầm thường tu sĩ 3 ngày 3 đêm lên đường. Hắn bắp chân bây giờ không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại thì để cho thương thế ở trường đồ bạt thiệp trung trở nên càng nghiêm trọng hơn rồi. Bất quá 31 thở sâu thở ra một hơi, bây giờ cuối cùng là nặn ra thời gian. Thung lũng cách hắn cùng Tô Dạ chiến đấu địa phương cũng không xa, cho nên Tô Dạ còn có thể kịp thời chạy tới, nhưng là bây giờ coi như là cho Tô Dạ một đôi cánh, cũng bay không tới nơi này. 31 ý tưởng không thành vấn đề, Tô Dạ quả thật bay không tới, bởi vì hắn là từ lòng đất xuyên qua đến, nhưng là tốc độ so với hắn bay có thể mau hơn. Một cổ không khỏi sợ hãi lần nữa dính dấp 31 tim. Hắn đầy bụng hồ nghi bắt đầu đưa mắt nhìn bốn phía. 31 tuyệt đối không tin Tô Dạ còn có thể tìm tới chính mình. Ít nhất ở trong vòng 3 canh giờ hắn vẫn an toàn. Bất quá hắn trực giác mặc dù không bằng Tô Dạ, nhưng cũng là trải qua mấy lần vào sinh ra tử mà lịch luyện đi ra. Cái này không từ đâu tới tim đập rộn lên có thể không phải là cái gì ảo giác. Mấy trăm thanh phi kiếm hung hăng đâm vào vẫn còn ở ngắm nhìn 31. Ánh mắt của hắn trở nên mờ mịt vô thần, khí tức cũng bắt đầu dần dần suy nhược, nhưng là Tô Dạ trên mặt lại không có vui sướng chút nào. Sau đó thập hơi thở đi qua, trường kiếm toàn bộ rớt xuống đất. Đoàn kia tàn ảnh đã biến mất vụ tán, 31 lại chạy. Tốc độ của hắn sắp đến trường kiếm vừa mới đụng phải là hắn có thể kịp thời phản ảnh tới. Tô Dạ đã không biết phải làm gì cho đúng, coi như là lần nữa vận dụng băng quan, nếu như Tô Dạ không dính dấp 31 bộ phận sự chú ý, căn bản là không làm gì được hắn. Lúc này chạy trốn 31 đã thẹn quá thành giận. Hắn muốn không biết Bạch Tô Dạ tại sao nhanh như vậy là có thể tinh chuẩn tìm tới hắn vị trí. Chẳng lẽ nói đây mới là Tô Dạ chân chính tốc độ? Không thể nào, nếu như Tô Dạ tốc độ có thể cùng so với hắn vai. Như vậy tuyệt đối sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần thất thủ. Hơn nữa Tô Dạ mỗi lần đều là từ lòng đất ló đầu. Chẳng lẽ thức tỉnh cái gì tân thiên phú dị năng? 31 suy đoán đúng phân nửa, nhưng là đoán sai rồi một nửa kia rất có thể sẽ để cho mạng hắn tang nơi này. Lần này 31 thay đổi sách lược, hắn bắt đầu không có quy tắc chạy như bay. Hơn nữa ở một cái địa phương sẽ còn cố ý dừng lại thời gian một nén nhang. Hắn muốn nghĩ rằng Tô Dạ rốt cuộc là thế nào tìm được hắn. Hơi có gió thổi cỏ lay, 31 sẽ giống như chim sợ ná tiếp tục chạy như bay. Nhưng là Tô Dạ cũng không có dừng lại tấn công, bởi vì hắn chính là muốn tiêu hao 31 tâm thần. Hắn nhìn ra được 31 thể lực một dạng, chỉ cần thời gian dài bức bách 30 nhất phi chạy, thương thế hắn và khí lực sẽ kéo dài đến đại phúc độ hạ xuống. Mà Tô Dạ trong lòng đất qua lại toàn bằng chu băng. Không cần lãng phí chút nào thể lực, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức suy nghĩ ra như thế nào mới có thể vây khốn 31. Thở hổn hển 31 lại thay đổi sách lược. Bây giờ hắn tràn đầy bí cảnh tìm La Thiên Môn còn lại tu sĩ. Hắn phải dùng tánh mạng bọn họ uy hiếp Tô Dạ. Coi như là Tô Dạ không quan tâm, hắn cũng phải cho hả giận. Bằng không hắn thật sự là quá oan uổng rồi. Ở linh giới được người bên cạnh xem thường, hắn cũng liền nhìn, bởi vì hắn thiên phú và cảnh giới cũng không bằng còn lại mầm mống. Nhưng là đối mặt một cái phản bội rời Tô Dạ, tu vi bên trên vẫn còn so sánh hắn thấp một cái cảnh giới nhỏ, lại bị đem đuổi giết nhanh một ngày một đêm, cái này uất ức khí ngăn ở ngực bên trong, tựa hồ so với trên chân thương thế còn phải đau khó chịu. Nhưng là hắn phát hiện hắn đưa cái này tiểu thiên thế giới chạy khắp 3 vòng. Không chút nào không tìm được La Thiên Môn bất kỳ tung tích nào. Thật giống như hư không tiêu thất một cái như vậy. Ngay cả những toái tinh kỳ đó tu sĩ hắn đều đánh 3 lần đối mặt rồi. Thậm chí một lần cuối cùng hắn còn hỏi thăm qua bọn họ. Có thấy hay không đến La Thiên Môn tu sĩ? Lấy được câu trả lời dĩ nhiên là không có. Cái này làm cho hắn vốn là tâm tình buồn rầu càng kiềm chế. La Thiên Môn tu sĩ tuyệt đối vẫn còn. Hơn nữa không tồn tại bị những người khác diệt khả năng. Vì vậy thời điểm bí cảnh cũng chỉ còn lại La Thiên Môn cùng những toái tinh kỳ đó tu sĩ. Tô Dạ ban đầu làm ra lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Đem La Thiên Môn an trí trong lòng đất thật là quá may mắn. Bằng không bị kêu la như sấm 31 phát hiện, rất có thể sẽ toàn quân tiêu diệt. Ngay từ đầu 31 cùng Tô Dạ chơi lấy mèo vờn chuột trò chơi. Bây giờ song phương thân phận đã trao đổi, Tô Dạ ngày đêm không ngừng truy đuổi 31. 31 thở hồng hộc ra sức chạy thoát thân. Cho tới bây giờ Tô Dạ cũng vạn phần không hiểu, 31 nhiều nhất cũng chỉ là bị thương một cái bắp chân. Tốc độ của hắn đối mặt Tô Dạ hay lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối? Tại sao một mực tránh không chiến? Tô Dạ phảng phất biết cái gì đó. Có lẽ đây chính là 31 bị đuổi ra nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.